tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 149, Mộ Thiên Sơ bị viêm phổi. Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, dựa vào cái gì cung Âu cõng lấy cô tiếp tục dẫm chân lên cắt tiếng nói bá đạo không thể lay chuyển. Hắn hỏi không phải vì cái gì, mà là dựa vào cái gì. Hắn đối với cô tốt như vậy, dựa vào cái gì cô không cho. Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, cụp mắt nhìn về phía cổ của hắn. Sáng sớm nhiệt độ thật lạnh, dù cô có mặc áo gió vẫn cảm thấy lạnh thế nhưng trên người cung Âu lại có mồ hôi, ở chân cổ áo, màu sắc có chút đổi màu. Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Cô biết rõ, có vài thứ trong lòng cô đang chậm chậm thay đổi, cô không muốn nghĩ, nhưng không thể khống chế được. Cung Âu cõng lấy cô đi một đoạn đường dài để lại hàng dấu chân dài thẳng tắp trên cát. Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái cô nghĩ, dùng thước đo khẳng định cũng là một đường thẳng. Cô muốn tự đi cung Âu không cho, vẫn cõng lấy cô hướng về phía nhà gỗ. Mãi cho đến phòng ngủ do làng du lịch chuẩn bị cung Âu mới buông tha cô cả người ngã ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Rót cho tôi cốc nước, cung Âu nói, con ngươi đen thật sâu nhìn cô. Nhà, vâng, đây đại khái là việc mà cung Âu bảo cô đi làm, mà cô. Cam tâm tình nguyện một lần, vừa nãy cô đè lên cánh tay của hắn, nguyên cả cánh tay hắn đều có chút cảm giác tê cứng, có thể thấy được cõng cô có bao nhiêu mệt. Thời Tiểu Niệm đi ra bên ngoài rót một chén nước, lướt trở lại trong phòng ngủ, cung Âu đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Hắn nằm ở nơi đó, cứ như vậy ngủ thiếp đi, môi mỏng hơi mím, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, giữa lông mày nhưng hơi nhíu lại. Hắn rất mệt mỏi, thời Tiểu Niệm thấy cô đặt cốc nước xuống, từ trong ngăn kéo ôm ra một cái chăn sạch sẽ, đắp lên cho cung Âu, sau đó lập tức đi ra ngoài. Hắn rất mệt, nhưng một điểm buồn ngủ cô cũng đều không có. Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, liền nghe đến một trận tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời vang lên, cô ngẩng mặt lên nhìn tới. Phong Đức đứng cách đó không xa đang gọi điện thoại, chỉ huy người trên phi cơ trực thăng, nhất định phải đem tranh vẽ chân dung của thiếu gia chụp lại toàn bộ, chụp một cách hoàn mỹ nhất. Âm thanh ồn ào, Thời Tiểu Niệm đi tới, không nhịn được nói, cung Âu còn đang ngủ, như vậy sẽ không làm phiền hắn à. Trên bờ biển trống trải rất yên tĩnh, âm thanh truyền đến có vẻ đặc biệt ồn ào. Thiếu gia nói chờ Thời tiểu thư vừa tỉnh là có thể bắt đầu chụp. Phong Đức nói, nếu không thời gian quá lâu, bức vẽ sẽ biến mất ở trên bờ cát. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, cung Âu nói chờ cô tỉnh lại liền chụp hình, vậy tối hôm qua không chụp là bởi vì cô còn đang ngủ. Hắn tại sao phải làm nhiều việc như vậy? Một nam nhân ương ảnh luôn tự cho mình là đúng lại sợ làm phiền cô ngủ. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, ngửa đầu nhìn phía máy bay trực thăng, ánh mắt phức tạp lập tức muốn chuẩn bị rời đi. Thời tiểu thư cô còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi à? Âm thanh của Phong Đức ở sau lưng cô vang lên. Thời Tiểu Niệm dừng bước quay đầu, lắc lắc đầu, làm sao vậy? Cô đã ngủ đủ, hiện tại tỉnh táo vô cùng, đều là bởi vì cung Âu mang kinh ngạc đến cho cô đang không biết làm sao đi đối mặt. Thời tiểu thư nếu như nghỉ ngơi đủ rồi thì nên đi học một số kiến thức về lặn biển trước, tay cô hai ngày là có thể khỏi, học xong là có thể cùng thiếu gia xuống biển. Phong Đức nói, vâng, Thời tiểu. Góc truyện audio.com, Niệm gật đầu, dạy cô kiến thức về lặn biển là nhân viên của làng du lịch. Đây là một làng du lịch cấp 5 sao, bên trong có giáo viên chuyên dạy về lặn biển. Trong phòng học chỉ có Thời Tiểu Niệm là học sinh. Lão sư dùng DVD dạy cô, một chọi một dạy học. Có mấy nhân viên ở bên cạnh phục vụ, thỉnh thoảng lại bưng lên hoa quả, bánh gato, sữa bò cho Thời Tiểu Niệm dùng. Hoàn toàn hình thức phục vụ cho khách quý. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe lão sư giảng giải, thái độ học tập rất chăm chú. Một giờ sau thấy cô đã nắm được một chút kiến thức về biển cả, lão sư tạm dừng giải lao, đem DVD lấy ra. Màn hình TV biến thành một mảnh xanh lam, thời điểm lên lớp cũng là một mảnh xanh lam, làng du lịch không có tín hiệu à? Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi câu. Sau khi lấy DVD ra không phải nên truyền phát tin TV sao? Một nữ nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh nghe vậy lập tức hướng Thời Tiểu Niệm tố khổ, đúng rồi, không biết xảy ra chuyện gì, nhất định do yêu cầu của cung tiên sinh, làng du lịch của chúng tôi tín hiệu cũng không có, không cái máy tivi nào có thể xem. Một cô bé khác nói theo, còn có a, sợ chúng tôi đem hành tung hoặc bức ảnh của cung tiên sinh tiết lộ ra ngoài, máy vi tính của chúng tôi cùng điện thoại di động toàn bộ đều bị thu lại. Cung tiên sinh còn phái người đến kiểm tra đấy, bảo đảm không có thiết bị điện tử nào có thể dùng để liên lạc ra bên ngoài. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, cô không biết còn có những việc này. Làm chúng tôi buồn chết, Thời Tiểu Thư, cô nói hiện tại ai mà không dùng các thiết bị di động chứ, tự nhiên lại thành người mù tin tức chứ. Cô gái trẻ tuổi một mặt buồn khổ, Một cô bé khác nhưng là cầu xin nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chắp tay trước ngực: Thời tiểu thư, có thể hay không giúp chúng tôi xin với cung tiên sinh một chút a? Tốt xấu gì cũng đem điện thoại di động trả cho chúng tôi chứ, chúng tôi đều đã ký hợp đồng bảo mật, bảo đảm không tiết lộ bất cứ cái gì ra bên ngoài. Nói xong, hai cô bé còn dựng thẳng lên bàn tay hướng về cô xin thề. Thời Tiểu Niệm bị bọn họ trái một câu phải một câu cầu xin đến thực sự không chịu được, không thể làm gì khác hơn là cười cười nói: Được rồi, để tí nữa tôi thử nói với cung Âu U, xem hắn có nguyện ý hay không dàn xếp. Nhưng tôi không bảo đảm nhất định có thể thành công. Dù sao cái tính cách kia của cung Âu, cũng không ai biết trước có thể xảy ra cái kết quả gì. Thời tiểu thư ra tay nhất định thành công, cung tiên sinh thương cô rất nhiều a, còn tự thân cho cô ăn cơm đó. Hai cô bé liều mạng tâng bốc cô, chuyện tổng giám đốc N. E cung Âu tự mình cho cô ăn cơm đã truyền khắp toàn bộ làng du lịch. Thương cô sao? Cung Âu xác thực thương cô thế nhưng thật sự cô không muốn hắn làm như thế. Đúng rồi, Thời tiểu thư, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhìn cô khá quen, thật giống đã gặp nhau ở nơi nào. Một người trong hai cô bé nghi ngờ nhìn cô, nghiêm túc cẩn thận đánh giá cô. Thời Tiểu Niệm ngồi đó trầm mặc. À, tôi nhớ ra rồi, cô bé vỗ tay một cái thật lớn, ngạc nhiên nhìn cô là chị gái của ngôi sao lớn Thời Địch có đúng hay không, lễ cưới của Thời Địch có mấy bức ảnh. Ừ, tôi là chị gái của cô ta. Thời Tiểu Niệm nhớ lại, lần kia cô có chụp bức ảnh, điều này cũng có thể nhớ lại. Cô chỉ có thể thừa nhận. Trời ạ, Thời tiểu thư, cô thực sự là so với em giá cô biết điều hơn nhiều, cô là bạn gái của cung tiên sinh nhưng xưa. Góc truyện audio.com, nay chưa từng lộ mặt cho giới truyền thông biết. Cô bé nói, so sánh như vậy, nam nhân mà Thời Địch tìm có tính là gì à? Thời Tiểu Niệm đối với hai chữ bạn gái khác mẫn cảm, cô được tính là cái gì bạn gái? Cô cụp mắt xuống, biểu hiện có chút ngưng trệ, không nói gì cũng không giải thích, giải thích sẽ chỉ làm chính mình lúng túng mà thôi. Đúng rồi, nói về em gái cô, gần nhất à, này mộ. Cô bé thao thao bất tuyệt nói, đã bị một âm thanh cắt ngang. Phong Đức đứng ở cửa phòng học hướng Thời Tiểu Niệm nói, Thời tiểu thư, cuộn phim của ảnh chụp đã xong, cô có muốn hay không trước tiên xem qua? Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, lập tức gật đầu, vâng. Cô đứng lên, đi ra ngoài. Phong Đức đứng cửa quay đầu lại nhìn hai cô bé kia một chút, sắc mặt có chút trầm trọng, sau đó theo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài. Trong thư phòng của nhà gỗ, Phong Đức đem một máy laptop mở ra cho Thời Tiểu Niệm xem. Thời Tiểu Niệm lại bị làm cho phát sợ, video ảnh chụp so với ở trên bờ cát xem ra còn muốn kinh ngạc hơn nhiều. So với bức tranh vẽ chân dung cô vẽ, cô càng kinh hãi chính là hai hàng vết chân chỉnh tề như đường thẳng song song. Đoạn video đem hết thảy vết chân thu lại cận cảnh, nhiều vết chân như vậy, cô không biết cung Âu làm thế nào để kiên trì. Những vết chân kia tất cả đều là từng bước hắn cõng lấy cô in lại, cô đều không đành lòng lại nhìn lần thứ hai. Cô rời mắt đi, ngoài cửa chỉ thấy Phong Đức đang cùng một vệ sĩ nói gì đó, khuôn mặt nghiêm túc. Thời Tiểu Niệm đi tới cửa, hỏi, Phong quản gia, làm sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Phong Đức rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, không có chuyện gì, chỉ là an bài một số công tác an ninh ở làng du lịch. Phong Đức quay đầu, cười khẽ với cô, hiền lành cực kỳ, Thời Tiểu Thư xem xong cuộn phim rồi à? Xem rồi, như thế nào? Thời Tiểu Niệm dừng một chút mới trả lời ba chữ tốt vô cùng. Cô không biết phải làm sao đánh giá đoạn này cuộn phim. Thời Tiểu Thư cảm thấy được nhất định thiếu gia sẽ thấy hợp mắt, xem ra không cần chỉnh sửa lại. Phong Đức thở phào nhẹ nhõm, vậy cô nghỉ ngơi, tôi xuống an bài công tác. Nói xong, Phong Đức đi vào trong nhà gỗ đem laptop lấy đi. Thời Tiểu Niệm một đứng mình dưới mái hiên nhà gỗ, con mắt chuyển động, là cô đang nghi sao, luôn cảm thấy biểu hiện của Phong Đức vừa rồi không đúng lắm. Cách chương.